Chương 276, Long Châu. Đối với như thế đắc ý dâu trắng, Sengoku có thể nói là khí nghiến răng, hắn ban đầu vốn cho là mình dựa vào nhiều như vậy tích phân, cường hóa thể thuật cùng quả thực năng lực về sau, cho dù là vô pháp đánh bại dâu trắng, cũng có thể đánh cái ngang tay, dầu gì cũng có thể kiên trì cái mấy ngày mấy đêm. Nhưng mà sự thật lại là cho hắn một cái trầm trọng đả kích, hiện tại hắn khoảng cách dâu trắng còn rất xa. Ai bảo dâu trắng so với hắn thêm bầy sớm ít nhất 10 tháng đâu, cái này hay là bởi vì dâu trắng không giành được quá nhiều bầy nhiệm vụ nguyên nhân. Nếu là hắn có thể giống ai à ít hứa, dù cả gì giả cụ mò hai người mở dạng, cơ hồ mỗi một lần nhiệm vụ đều có phần lời nói, đoán chừng thực lực hội trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên cho dù là hiện tại dâu trắng, cũng không phải sẻn gỗ cụ có thể đánh thắng được, bởi vì hắn sẻn gỗ cụ có thể dùng tích phân mạnh lên. Không có lý do dâu trắng cũng không cần nha, cái này một đôi hoan hỉ hoan gia cũng không biết muốn đùa bao lâu. Ngươi nói hai người kia đều hơn 70, cộng lại đều đã gần 150 tuổi, làm sao cảm giác liền theo là hai tiểu hài tử tại đấu khí một dạng, có thể là bởi vì hai người không cần tiếp tục thu địch, đều lẫn nhau buông lỏng một hơi, sau đó đem bản tính hiển lộ ra. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là ạ ỉ suy đoán mà thôi, đủ kiểu nhàm chán ngáp một cái về sau. Hệ ạ ị hư đông nhiên nghĩ đến cái gì, chợt một chút tân nhân quy tiên nhân ngao ô siêu hùng, quy tiên nhân, lại no y võ thiên tiên sinh ngươi bây giờ có hay không thu một cái gọi tôn ngộ không đệ tử quy tiên nhân, tôn ngộ không không có lão nhân ra đều đã một đám sưng giả, về sau an độ lúc tuổi già liền tốt, thu đồ đệ cái gì coi như đi ngao ô siêu hùng, không có á vậy đã nói rõ. Nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu. Quy tiên nhân. Nội dung cốt truyện A đúng bảy trong thông báo đã từng nói, Chu Nho mở tiền sinh ngươi cũng biết chúng ta những này bảy viên trô ở thế giới nội dung cốt truyện. Ngao siêu hung, cũng không nhất định toàn bộ đều biết, thí dụ như tử lao thái bà bên kia, ta liền không quá hiểu biết. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho mở đại nhân lại gọi ta lao thái bà, chẳng lẽ ta nhìn thật như vậy lao sao, rõ ràng thiếp thân trên mặt không có một chút xíu nếp nhăn nha cả gù ra đại tiểu thư. Bởi vì dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ ngươi tuổi tác thật rất lớn nha, còn không bình thường vô liêm sỉ vô luận như thế nào cũng không nguyện ý sửa đổi một chút nít nạm. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phi tiểu cả gũ giả ngươi quả nhiên cùng Chu Nho mở đại nhân học cái xấu, có phải hay không đã bị Chu Nho mở đại nhân công lược vờ ơ y ma giúp cái kia vạn năm độc thân cầu nói chuyện đáng giận ngao ô siêu hùng, ngươi cái sinh hoạt tốt mấy ngàn năm yêu quái hiền giả. Có tư cách gì nói tuổi trẻ á huy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đánh giám, thiếp thân cùng sổ tương so ra, chẳng phải tuổi tác rất cỡ nào lẩm bẩm ác long ga ho the thở, mới từ bên trong sân đấu đi ra. Thật giống như nghe thấy có người đang gọi ta. Ta là lôi thần sổ, vông vông vông ngao ố siêu hùng, phốc hai cái sổ đều đi ra. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận, bất kể nói thế nào. Thiếp thân năm nay cũng chỉ có 17 tuổi, các ngươi các loại lời nói toàn bộ đều là một đại một quạc quạc đại, tất cả đều một đại ngao ô siêu hùng. Nói như vậy mặt mũi cùng mặt mũi ở giữa là không có bao nhiêu phân chia, nhưng là lao thái bà, ngươi mặt mũi ít nhất giá điên cuồng kim cương, toàn viên rổ chủ a, lời nói các ngươi nào biết được nhiều như vậy ngạnh cả gù dạ đại tiểu thư, đương nhiên là từ Chu Nho mở đại nhân chỗ nào truyền tới. Ở vào Long Châu trong thế giới một hòn đảo nhỏ bên trên, Quy Tiên Nhân một mặt mộng bức nhìn lấy nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện phiếm nội dung, có Chu Tở chưa tỉnh hồn lại. Hắn không khỏi sờ sờ chùi lùi đỉnh đầu, bóng loáng vô cùng đầu mang đến cho hắn rất lợi hại mềm mại cảm giác, cũng làm cho hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Quy Tiên Nhân buồn bực không thôi nói nhỏ nói, cái đề tài này làm sao cảm giác chuyển biến có Chu Tở nhanh là bộ dáng á hơn nữa thoạt nhìn cả đám đều rất lợi hại không đứng đắn bộ dáng. Những người này thật là đến từ các cái thế giới cường giả sao, làm sao cùng ta tưởng tượng bên trong có một chút như vậy không giống nhau, theo lý thuyết lẫn nhau thảo luận không đều là một số rất lợi hại nghiêm túc đề tài, nói thí dụ như các cái thế giới nội dung cốt truyện cái gì không cảm giác đều là tại nói. Chuyện phiếm A nhưng mà hắn không biết một chút chính là, không gian nói chuyện phiếm trong đám, cơ hồ không có có bất cứ người nào đối nội dung cốt truyện cái gì cảm thấy hứng thú. Dù sao đã không gian nói chuyện phía bầy bọn họ, hoàn toàn không cần quan tâm thế giới của mình cái gì nội dung cốt truyện. Khi bọn hắn nói chuyện phía bầy một sát na kia, nguyên tắc nội dung cốt truyện đều không có bất kỳ cái gì giá trị tham khảo. Nếu như còn tin tưởng nguyên tắc nội dung cốt truyện lời nói, đủ loại hiệu ứng hồ điệp, tuyệt đối sẽ đem ngươi ra y vo không nhẹ, để ngươi lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái. Mà lại một số so sánh làm trọng yếu nội dung cốt truyện, đã sớm tại cùng ạ y hồi nói chuyện riêng thời điểm biết được, cho nên tự nhiên là sẽ không nhàn không chuyện làm, qua thảo luận cái gì nội dung cốt truyện loại hình. Ngay tại quy tiên nhân buồn bực không thôi thời điểm, đống nhiên một cái nói chuyện riêng bổ bụt từ không gian nói chuyện phiếm bầy giao diện ngay phía trên bắn ra, để quy tiên nhân không khỏi hơi sững sờ. Ngao siêu hung đây không phải không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở sao vở ơ y mà chu nho mở nói chuyện riêng sao quy tiên nhân có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, sau đó điểm tiến nói chuyện riêng khung bên trong, ngay sau đó đã nhìn thấy không gian nói chuyện phiếm bầy chu nho mở, cho hắn phát tới nói chuyện riêng tin tức. Ngao siêu hung, võ thiên tiên sinh ngươi hẳn là sẽ khí loại vật này a, xin hỏi có thể đưa nó tu luyện phương pháp phát đến không gian nói chuyện phiếm bầy bầy trên văn kiện sao, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể cho ngươi thanh toán 2.000 tích phân 4.000 tích phân hồng bao không giống nhau. Ngao siêu hung, dù sao không gian nói chuyện phiếm bầy hiện tại mới vừa vặn đạp vào quỹ đạo, mà lại thực lực giới hạn rất nhiều người cơ hồ trèo lên đỉnh. Không có thiên hoa bản đột phá thẻ bảy viên chỉ có thể một mực cường hóa thể chất. Ngao siêu hung, mà ngươi chỗ ở thế giới chiến lực đẳng cấp không bình thường cao, khí trần nhà càng là cao đến không biên giới. Quy tiên nhân, chu nho mở tiên sinh ngươi đây cũng là vì bảy viên môn như phúc lợi a, hơn nữa còn tự mình móc tích phân sao. Ngao siêu hung, a ha thực là ta muốn học, như phúc lợi chỉ là thuận tiện mà thôi. Quy tiên nhân, chu nho mở tiên sinh quả nhiên rất lợi hại khiêm tốn, khí tu luyện cùng vận dụng ta hội phát đến bảy văn kiện bên trong, về phần thù lao cái gì liền không cần. Quy tiên nhân, a ha ha ha, tuy nhiên ta quy tiên nhân gần nhất có chu tờ nghèo, vạn có em mở nhưng cũng không phải loại kia muốn bảy viên tích phân người mà ngao ố siêu hùng, em mở có thể. Quy tiên nhân trầm tư vài giây đồng hồ thời gian, cuối cùng về đến phòng bên trong lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút. Sau đó ở phía trên múa bút thành văn. Trong lòng của hắn tự nhiên có chính mình dự định, đã nhưng cái này không gian nói chuyện phía bầy, mà lại giống như không có cách nào rời khỏi, vậy cũng chỉ có thể cùng bầy viên môn tạo mối quan hệ. Mà chu nho mở mới vừa nói vật kia, cũng là tạo mối quan hệ một cái ai chờ một chút chu nho mở hắn mặc dù nói là mình muốn học, nhưng có phải hay không bên trong còn có một cái khác tầng ý tứ, một cái khác tầng ý tứ cũng là nhắc nhở chính mình. Cái dạng này có thể nhanh chóng cùng bảy viên tạo mối quan hệ sao, thì ra là thế minh bạch.